Nhất đại quân sư, chương 6, ông sứ tể vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước, năm 16 Đinh Mão Hiền Đức, Đức Thân Vương Triệu Giáp phụng mật chỉ tới Hoành Giang, muốn thâu tập Mạt Lăng, sự chưa thành mà còn bị nhà ông biết được, vì bãi binh. Ngay sau đó, ông sai sứ đến, hứa gả trưởng nhà công chúa, Linh Vương biết được, bèn ngơi binh bãi chiến thắng lợi đang chung kết, Triệu Thái Tử tới trước giường, dặn. Cô bình sinh tiếc nuối chưa thể giữ được cơ nghiệp tổ tông, xưng thần nhà ông, còn nếu có nửa điểm hiếu tâm, dốc hết khả năng hồi phục đế nghiệp. Thái tử chỉ tay lên trời thề, Linh Vương mới đi. Năm canh ngọ Hiền Đức thứ 19, Đại Ung Tề Vương tới điếu, Tề Vương mật thương quốc chủ, hứa trọng lời, mưu đồ công thục. Quốc chủ biết, sau ung sứ trên dưới thông đồng, khởi lên hội nghị công thục, Nam Sở vốn tệ như thế, vậy mà có người không hiểu họa trong đó, lại không hiểu trọng lợi ở đâu, sau có nội thị nghe quốc chủ thút thít vương hậu rằng. Cô nếu có thể khôi phục đế nghiệp, không cầu nàng là hoàng hậu, cô há nguyện phụ sự Đại Ung, nay Tề Vương lấy đế nghiệp hứa hẹn, mong khanh thay cô huyền chuyển nói với cha nàng, Nam Sở quyết không phụ Ung. Sự viết, Tề Vương, con thứ 6 Ung Cao Tổ. Anh trai khác mẹ của trường nhà công chúa, nhỏ nghịch ngợm, sau thấy Ung Vương nhược quán phong vương, công huân quán thiên hạ, bèn ngộ, viết. Ta lấy đó mà thay đổi, sau lấy võ huân vấn danh với thế sự. Tháng 5 năm Hiền Đức 19, Đại Ung sai sứ tới điếu, ta nghe nói chính sứ là con thứ 6 của Ung Đế Lý Viên, Tề Vương Lý Hiển, từ nhỏ được sủng ái hết mực, vì thế tinh nghịch vô cùng, mỗi ngày chỉ biết thả ưng săn bắn, không thích đọc sách. Từ 70 năm trước Đông Tấn sụp đổ, Trung Nguyên phân tán, cha Lý Viên là Lý Thương thừa cơ nổi lên, tự xưng Ung Vương, mấy chục năm huyết chiến xa trường, lập quốc xưng Ung, Lý Thương chết đi, Lý Viên kế vị, yêu thích ca múa săn bắn, không chí tiến thủ, hắn thay đổi là vì nhị tử Lý Chí của hắn. Ung Vương Lý Chí, ấu thời đã có hiền danh, hơn 20 năm trước, Lý Viên thứ tử 9 tuổi Lý Chí tại Tân Xuân Triều Yến mặc bạch y tố phục, thẳng thắn tân gián, chỉ trích Lý Viên bảo thủ không chịu thay đổi, phụ tổ phụ di nguyện. Ngôn từ khẳng khái, khiến Lý Viên hổ thẹn mà về. Không lâu sau, Lý Viên xưng đế, cải nguyên võ uy, sau đó chỉnh đốn binh mã, khuyến khích canh trồng. Tại năm ba võ uy tuyên cáo thiên hạ, trước lúc đi, cắt máu cáo tế thiên địa, thề không bình Trung Nguyên không nghỉ binh. Lý Chí đương thời 12 tuổi, theo cha xuất chinh, Lý Chí tuy sinh là quý tộc, hiếm có được lại cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, lại theo tướng lĩnh học lãnh quân đánh trận, hắn tuy nhỏ tuổi, đàn khí lại thập phần hào dũng. Thường thường đi trước sĩ tốt, liều chết phá trận, nghe nói có một lần địch quân tập doanh, Lý Chí đem theo thân binh hộ tống Ung Đế đột xuất trọng vây, có binh sĩ ở phía sau hét lớn. Điện hạ không cần vứt bỏ chúng ta, Lý Chí nước mắt như mưa, cư nhiên đơn thân độc mã xông về quân doanh, tướng sĩ cảm kích rơi lệ, liều chết mà chiến, cư nhiên đầu lùi địch quân, đợi tới khi về doanh, Lý Chí thân chịu trọng thương, vẫn thân mang giáp trụ nghênh tiếp phụ hoàng, Ung Đế rơi nước mắt nói. Đây Ngô gia thiên lý câu, Lý Chí chiến đấu dũng cảm, lại đầy chí mưu, mấy năm quân công liền được thăng làm tướng quân, càng tại năm 9 Đại Ung võ uy đại phá thế lực phản đối mạnh nhất tại Trung Nguyên khi đó là Hạ Vương Dương Lão Sinh, vì củng cố Đại Ung lập được công lao hãn mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Ung Đế phong làm Ung Vương Lý Chí thu quân, vạn người đổ ra, bách quan nghênh tiếp, khi đó Lý Chí tuổi đang nhược quán, vinh dự như thế. Tự cổ chưa có, tới năm 10 võ uy, năm 9 Hiền Đức, Nam Sở xưng thần, Đại Ung thành Trung Nguyên bá chủ danh xứng với thực, đó là chuyện sau, đương thời Lý Hiển trong đám người thấy Lý Chí vinh quang như vậy, trong lòng chán nản nổi với thị tung. Ta sẽ thay thế, lúc đó Lý Hiển 16 tuổi, sau này Lý Hiển đổi hết thói xấu, khổ đọc thơ văn, chăm tập võ nghệ, 2 năm sau liền tự thỉnh tới Bắc Phương biên cảnh tòng quân. 10 năm sau. Lý Hiển tại biên quan tham dự mấy lần cùng Bắc Hán huyết chiến, Lý Hiển tuy không bằng Lý Chí anh minh thần võ như vậy, nhưng cũng là một viên mãnh tướng, mấy năm này Đại Ung cố thủ biên quan, phương Bắc không có chiến sự, Tề Vương Lý Hiển mới quay về Trường An, hắn cùng Thái tử Lý An đi lại cực gần. Tại Trường An, Lý Hiển là lão đại trong đám thiếu niên nhà huân quý, thường vô cớ sinh sự, mỗi ngày nếu không gọi bạn gọi bè, đi nhà chứa, thì là thả ưng săn bắn, làm Trường An gà chó không yên. Nhưng hắn lại là Ung Đế ái tử, có quân công, vì thế không ai dám làm khó dễ. Ta nghiêm túc xem trong tay tình báo, từ khi ta khuyên giải, vương hậu thành công, ta liền lấy thi độc thân phận bắt đầu bồi giá, nói là bối giá, kỳ thực chính là đưa ra kiến nghị cho quốc chủ tham tường, Lần này, Tề Vương làm sứ giả xuất xứ Nam Sở, triều đình trên dưới nhốn nháo, chúng ta có một phần tình báo liên quan đến Tề Vương, xem ra mạng lưới tình báo của Nam Sở tại Đại Ung cũng rất rộng. Lần này Tề Vương danh nghĩa là đến phúng điếu, nhưng ai cũng cho rằng không đơn giản như vậy, bằng không Đại Ung không cần phái nhân vật trọng yếu như vậy tới. Kỳ thực ta cho rằng, có khi là vì Tề Vương tại Trường An chơi đùa quá ghê gớm, Ung Đế để hắn tới tránh gió, ta nhìn tình báo viết chính tại một tháng trước, Tề Vương cưỡng đoạt dân nữ làm thiếp, bị ngự sử tố cáo, tuy Ung Đế bênh vực ái tử, cũng khó tránh phải chỉ tội qua loa, ta thấy cuối cùng xử phạt bổng 1 năm, rõ ràng là bênh vực, tại thời điểm đó, Tề Vương xuất xứ tránh đầu gió cũng có thể. Chỉ là đám đại nhân lại không cho là vậy, đều cho Ung Đế phái Tề Vương xuất xứ chỉ sợ có chuyện gì quan trọng. Thế nhưng tình hình trước mắt hình như lại nghiêng về cách nghĩ của bọn họ, Tề Vương sau khi phúng điếu, liền yêu cầu gặp riêng quốc chủ, hiện tại bọn họ đang ở ngự thư phòng mật đàm. Ta hôm nay đang làm ở ngự thư phòng bồi giá, vì thế ở bên ngoài chờ chỉ. Không phải ta cố ý, nhưng thính lực của ta quá tốt rồi, ta nghe cuộc nói chuyện của họ cũng được 8-9 thành. Tề Vương Lý Hiển vừa vào đã nói thẳng, Đại Ung hy vọng cùng Nam Sở liên thủ, cùng mưu Thục Quốc, quốc chủ ý ra sao? Triệu Gia ngây người nửa ngày mới nói, Thục Quốc cùng Nam Sở luôn giao hảo, sao có thể vô cớ tới phạm? Lý Hiển cười đáp, quốc chủ thật ác, muốn xem lợi ích ở đâu, Thục Trung tuy cùng Nam Sở giao hảo, song phương thông thương tấp nập, nay Nam Sở cần chiến mã binh khí phần lớn đều mua từ Thục Trung, ta nghe nói Thục Quốc vì thế mà đòi quý quốc giá cao, mấy năm trước, quý quốc từ Bắc Hán mua chiến mã, muốn chuyển về từ Thục Trung, nhưng bị Thục Quốc giữ lại, nếu không phải quý quốc Linh Vương sai người tới Thục Quốc hối lộ, e rằng đám chiến mã kia không thể về tay. Hơn nữa còn bị ép đáp ứng sau này không được trực tiếp mua ngựa từ Bắc Hán, thực có chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong không có thanh âm, nhưng ta có thể tưởng tượng quốc chủ sắc mặt tất nhiên là tím xanh, chuyện này ta cũng nghe qua, còn kỳ quái sao Thục Quốc tầm nhìn lại ngắn như vậy, kết oán Nam Sở. Lại nghe Lý Hiển nói, Đại Ung ta cùng Nam Sở vốn là quân thần, lại là thông gia, Hoàng muội Trường Nhạc là ái nữ của Phụ Hoàng, nay đã là Vương hậu Nam Sở. Hai nước chúng ta liên quan mật thiết, nếu Thục Quốc dựa vào địa lợi, không xưng thần với Đại Ung, đối với Nam Sở lại ngạo mạn như thế, chẳng qua dựa vào dễ thủ khó công, đã cùng 3 nước thông thương thuận lợi. Nay Đại Ung cùng Nam Sở mở rộng thông thương, theo thống kê của hộ bộ nước ta, 2 năm này hai nước chúng ta thuế thông thương thu được đã vượt qua thuế thông thương cùng Thục Quốc, bản vương nhận thấy, nay Thục Trung chẳng qua là mặt trời về Tây, kéo dài hơi tàn mà thôi, nếu hai nước chúng ta liên thủ đánh Thục Quốc. Phụ hoàng đồng ý cùng quốc chủ chia đều Thục Quốc cương thổ, lấy Bỉ Hoa Giang làm mốc, mãi mãi không đao binh. Triệu Gia hô hấp biến thành cực kỳ gấp gáp, nửa ngày sau mới nói. Hưng binh tác chiến không thể không cẩn thận, huống hồ Thục Quốc dễ thủ khó công, nếu đánh lâu không xong, khó tránh hao dân tổn tài. Lý Hiển dường như có chút do dự, một lúc sau mới nói. Bản vương khi đi, phụ hoàng bí mật nói với ta, nếu công Thục Quốc, Đại Ung biên cương ổn định. Ngài cũng có thể nghỉ ngơi một phen, nếu quốc chủ trợ Đại Ung ta công Thục, sau khi sự thành, phụ hoàng nguyện ý ngầm bằng lòng quốc chủ hồi phục đế hiệu. Nghe tới đây, trong lòng ta một trận gào thét, những năm nay triều dã nhiều người hô hào hồi phục đế hiệu, ta còn nghe Tiểu Thuận Tử nói, tiên vương lúc lâm tử còn dặn quốc chủ nhất định phải hồi phục đế nghiệp, dụ hoặc này thực quá lớn rồi. Quả nhiên, quốc chủ do dự đáp, chuyện này cô cũng nhất thời khó quyết định, vậy đi. Cô còn phải trưng cầu một chút thần tử ý kiến. Lý Hiển không vui nói. Đại sự như vậy, quốc chủ cẩn thận là nên, chỉ là chuyện này không thể coi thường, còn mong quốc chủ cẩn thận giữ bí mật, còn như chuyện phụ hoàng ta nói, còn mong quốc chủ hết sức cẩn thận, nếu không may để lộ ra, Đại Ung ta sẽ không nhận đâu. Triệu Gia không quan tâm Lý Hiển trong lời nói có ý hỗn hào, liên tục nói. Điện hạ yên tâm, cô tất cẩn thận, chuyện này quan hệ trọng đại, cô quyết không dám coi nhẹ. Lý Hiển vừa lòng đáp, vậy thì đa tạ quốc chủ tiếp kiến, bản vương cáo từ. Triệu Gia vội nói, vương hậu cùng Tề Vương Điện Hạ huynh muội nhiều năm chưa gặp, gấp muốn tương hội, không biết Tề Vương Điện Hạ lúc nào rảnh rỗi. Lý Hiển cười lớn, bản vương sớm muốn gặp mặt hoàng muội, chỉ là chức trách tại thân, cần trước công sau tư, ta liền đi cầu kiến vương hậu. Triệu Gia vui mừng nói, sao phải nói cầu kiến, liền mời Tề Vương Điện Hạ cùng cô đi gặp vương hậu thôi. Nói xong, truyền ra tiếng bước chân, anh em hai người họ liền đi ra cửa. Ta sớm nghe tới tâm hàn ý lạnh, xem ra quốc chủ nhất định phải đánh Thục Quốc rồi. ta quyết định phải nhìn thật kỹ tên Tề Vương ngông cuồng này, kẻ này muốn đem Nam Sở kéo lên đại ung chiến xa rồi. Lý Hiển theo sau quốc chủ đi ra, Lý Hiển 26 tuổi có một dung mạo anh tư tuấn mỹ, vì thời gian dài sống trong quân, người hắn thẳng như cây tùng, trên người càng tỏa ra khí chất sát phạt được tôi luyện, hôm nay chính thức chiếu kiến, vì thế hắn mặc trang phục đại ung hoàng tử, cẩm y màu vàng kim thêu rồng, càng hiện lên uy phong bá khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng mình một cái, Tề Vương này nhất định là một nhân vật tâm ngoan thủ lạc. Tề Vương lúc đi qua người ta, đột nhiên nhìn ta một cái, trong mắt lộ ra hàn quang như băng tuyết. Ta vội cúi đầu, tránh ánh mắt hắn, tuy ánh mắt chứa sát khí ta đã từng thấy qua, nhưng bất tất khiến hắn chú ý ta không sợ hắn có phải hay không. Chỉ là hắn chú ý ta làm gì, lẽ nào Lương Uyển đã báo với hắn cái gì, chẳng qua đại ung vẫn thực là lợi hại a. Một Tề Vương đã uy phong như vậy, không biết trên hắn là Ung Vương còn có phong thái ra sao. Lý Hiển chú ý tới người trẻ tuổi kia chỉ là một nguyện nhân rất đặc biệt, hắn trời sinh có một loại trực giác của dã thú, vừa rồi tại thư phòng cùng Triệu gia mật đàm, không biết vì sao hắn tổng có một loại cảm giác thấp thỏm bất an, giống như bị người nghe trộm, nhưng hắn biết rõ trong phương viên 20 trưởng không hề có nhân ảnh, quá 20 trưởng, tiếng nói của họ nếu bị người khác nghe được, người này võ công thật quá lợi hại. Hắn tin người như vậy Nam Sở không hề có. Ra khỏi cửa, hắn làm như vô ý đánh giá quan viên và nội thị bên ngoài, liền phát hiện tuy có mấy người võ công không tệ, nhưng chắc đều không phải là đại nội cao thủ, hơn nữa vị trí của họ không thể nào nghe được tiếng trong phòng. Mấy người bồi giá phẩm cấp chưa tới tuy khoảng cách gần một chút, nhưng họ rõ ràng đều không biết võ công. Khi ánh mắt hắn rơi trên người Giang Chiết, tuy biết người này không phải là người nghe trộm, nhưng Lý Hiển vẫn có chút chấn kinh. Người thanh niên này tuổi quan không lớn, nhưng khí độ ung dung, thần tình điềm nhiên, Lý Hiển biết mình có hổ uy, trước đây ở Đại Ung, có một vị quan đắc tội mình dưới cơn thịnh nộ muốn phát tác, vị quan đó cư nhiên bị dọa đến ngất đi, những văn võ bá quan khác trông thấy mình, tổng có chút tinh thần bất an, ngay cả thái tử điện hạ trước mặt mình cũng thường càng thêm cẩn thận, trừ người này, Lý Hiển nghĩ, từ khi mình ra quan, vẫn là lần đầu nhìn thấy có người bình tĩnh như vậy. Nghĩ tới đây. Ánh mắt hắn không tự chủ được biến thành càng thêm uy hiếp, người thanh niên quan viên này hơi cúi đầu liếc mắt, tranh ánh mắt hắn, đây vốn là biểu hiện nhận thua, nhưng không biết tại sao, Lý Hiển cảm thấy người này không hề sợ mình. Nghĩ tới đây, Lý Hiển đứng lại hỏi, ngươi tên gì? Ta chính đang dùng dư quang quan sát Lý Hiển động tĩnh, nghe hắn hỏi, lại thấy giày hắn dừng trước mặt ta, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn quốc chủ một cái, dùng ánh mắt thỉnh thị. Quốc chủ cười nói. Đây là ta Nam Sở đệ nhất tài tử, năm 16 Hiền Đức Trạng Nguyên Giang Chiết, vương hậu thích nghe nhất thơ của hắn. Lý Hiển lộ ra thần tình bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra ngươi chính là Giang Chiết, thơ của ngươi quả thực viết không tệ. Đông Nam Hình Tinh, Tam Ngô Đô Hội, Tiền Đường Tự Cổ Phồn Hoa. Nhân Liễu Hỏa Kiều, Phóng Liêm Thúy Mạc, Tham Xoa Thập Vạn Nhân Gia. Vân Thọ Nhiễu Đê Sa, Nộ Đào Quyền Xương Tuyết Thiên Tiệm Vô Nhai, Thị Liệt Châu Cơ. Hộ Doanh La Khỉ Cạnh Hào Sa, Trọng Hồ Điệp Trướng Thanh Gia, Hữu Tam Thu Quế Tử, Thập Lý Hà Hoa, Khương Quản Lộng Tình, Lăng Ca Phùng Dạ, Hi Hi Điếu Siêu Liên Hoa, Tiên Kỵ Ủng Cao Nha, Thừa Túy Dẫn Tiêu Cổ, Ngâm Thưởng Nhân Hà, Di Nhật Đồ Tương Hào Cảnh, Quy Khứ Phụng Trì Khóa. Bài Vọng Hải Triều này là ngươi viết đi, khiến người khác đối với Giang Nam Mỹ cảnh sinh ra khao khát, bản vương lần này xuất xứ Nam Sở, cũng là muốn xem Nam Sở phong quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liếc trộm quốc chủ đang mặt đầy vui vẻ, khiêm tốn đáp. Chuyết tác giản lậu, may được điện hạ thưởng thức. Lý Hiển sâu xa nhìn ta một cái, gọi quốc chủ rời đi, ta liền thấy sau lưng phát lạnh. Vì loại ánh mắt này là một loại mạc danh kỳ diệu si cuồng, nhiệt tình như liệt hỏa. Ta lập tức hoài nghi, vị Tề Vương này chứ thích trêu hoa ghẹo nguyệt ra, có phải cũng thích đàn ông không? Dùng mình một cái, quyết định sau này cách hắn càng xa càng tốt. Ai biết rằng trời không chiều lòng người, ngày thứ hai ta liền tiếp được chỉ ý, quốc chủ lệnh cho ta trong thời gian Tề Vương điện hạ ở Nam Sở phụ trách dẫn Tề Vương đi dạo xung quanh. Trời ạ, trời cao bất nhân a, ta ngửa mặt lên trời thốt lên, quyết định hỏi Tiểu Thuận Tử, những ngày này hắn có thể rút ra chút thời gian bảo vệ ta không? Đáng hận là Tiểu Thuận Tử lạnh lùng nói, ta rất bận, dù gì Tề Vương nhìn cũng không tệ, ngài liền cùng hắn đi nhiều chút. Nói không chừng Tề Vương còn mang ngài về Đại Ung hưởng phúc nữa. Ta tức tới thiếu chút ngất đi, liền hạ quyết tâm, ta phải dụng hết thảy thủ đoạn bảo hộ chính mình, tuyệt đối không thể để Tề Vương ý nghĩ độc ác thành công. Khi ta tới dịch quán hướng Tể Vương báo danh, thấy Tể Vương thân khoác áo bào xanh nhạt, còn trong cơn gió xuân lạnh lẽo ngồi ở trong sân cười lớn. Bên cạnh hắn ngồi một thiếu niên tuyệt mỹ áo trắng như tuyết, tình ý dạt dào nhìn hắn. Ta thiếu chút chuyển thân chạy mất, lại nghĩ lại, thiếu niên áo trắng này tướng mạo nhân phẩm như vậy, chính là rất nhiều tuyệt diễm nữ tử cũng như thế mà thôi. Ta một kẻ Hàn Lâm viện tướng mạo bình thường chắc không có vấn đề gì đi, thế nên, ta cung cung kính kính lên trước vấn an, sau đó biểu thị phụng lệnh quốc chủ tới hầu hạ. Tể Vương đôi mắt sáng quắc nhìn ta nửa ngày mới nói. Được a. Ta nghe nói kiến nghiệp mỹ nữ nhiều lắm, sông Tần Hoài danh ký ai xuất sắc nhất vậy? Ta cao mày nghĩ nửa ngày, mới đáp, thần cũng không quá hiểu rõ, mời điện hạ cho thần về tra một cái, nhất định sẽ làm rõ ai nổi bật. Tể Vương trong mắt đầy ý cười nói, bỏ đi, ngươi tra một cái còn không phải truyền khắp kiến nghiệp, nói bản vương tầm hoa vấn liễu, nếu để phụ hoàng biết, ta chỉ sợ lại bị một trận quở mắng, đi, tối nay ngươi bồi ta đi xem, nhất định phải tìm ra hoa khôi. Ta mừng lớn, lòng nghĩ ngươi thích đi tìm nữ nhân là tốt nhất rồi. Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng, ta tuyệt đối không để ý ngươi chơi đến tuổi trẻ mất sớm. Nhất định phải tìm ra thanh lâu tốt nhất, trong lòng ta tính toán, lát sau liền lén lút hỏi quan viên dịch quán, hắn nhất định sẽ biết. Sắp tới hoàng hôn, ta sớm tìm cơ hội hỏi được sông Tần Hoài sâu cạn, nếu không phải Tề Vương kiên trì muốn vi phục du ngoạn không để người khác đi theo, ta còn muốn nhờ dịch quán quan viên dẫn chúng ta đi nữa. Nhưng mà người thiếu niên áo trắng kia là ai a? Tề Vương cũng không giới thiệu, chỉ nói hắn họ Tần, ta gọi hắn là Tần công tử là được, chỉ là ta nhìn thế nào cũng thấy người thiếu niên áo trắng này giống một thanh bảo kiếm cất trong vỏ, hết sức đáng sợ, giống tiểu thuận tử, như cây củ cải héo mặt mày ủ rũ, ta luôn hoài nghi hắn có phải võ công càng ngày càng kém đi không, nhưng chắc là không phải, hắn bây giờ giống như càng xuất quỷ nhập thần rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba hôm trước ta vừa từ trong cung về, liền thấy hắn ở nhà ta đợi ta, nói hắn hôm nay ban ngày không làm việc, vì thế chạy tới Vô Tích cách nơi đây gần 70-80 dặm đi chơi, mang cho ta màn thầu nhân thịt tiểu long và bún tiết vịt làm cơm tối. Ta thấy đồ ăn nóng hổi liền ngây ra, tuy có hộp cơm giữ ấm, nhưng cũng không thể vượt quá một canh giờ a. Nghĩ tới đây, ta lại tức giận, tiểu tử này rõ ràng biết ta có nguy hiểm tại sao không đáp ứng tới bảo vệ ta. Lần sau lúc xuống bếp làm cơm ta tuyệt đối không thể lưu lại một phần cho hắn. Ta đã biết, kiến nghiệp thanh lâu nổi danh nhất là Phong Nguyệt Lâu, Tiêu Xương Viện, Di Hồng Các, Phiêu Hương Họa Phẳng. Phong Nguyệt Lâu nổi danh nhờ công phu trên giường, Tiêu Xương Viện là dựa vào ca múa, Di Hồng Các nổi danh nhờ các loại đồ phường tửu lâu thanh lâu, mà Phiêu Hương Họa Phẳng nghe nói là vì đương gia là Tần Hoài đệ nhất danh kỹ Liễu Phiêu Hương, Tề Vương đã là khách quen trốn Phong Nguyệt. Vậy thì đương nhiên phải để hắn đi nhìn Liễu Phiêu Hương rồi, nghĩ chắc loại hoàng thất quý tộc này dù đi kỹ viện cũng sẽ không thích nơi quá dung tục. Kết quả, ta nói đi Phiêu Hương Họa Phẳng một cái, Tề Vương liền hưng phấn bừng bừng nói. Được a, bản vương chính muốn kiến thức một chút kiến nghiệp đệ nhất danh kỹ phong thải thế nào. Ta lúc đó thiếu chút tức nổ mũi, hắn tuyệt đối là trêu đùa ta, nếu không sao còn để ta đi nghe ngóng, tuy quan viên dịch quán đã biết Tề Vương muốn đi. Nhưng còn dùng ánh mắt ám muội nhìn ta đây vẫn là nam tử thủ thân như ngọc a, cách chương.